Quan cư nhất phẩm, chương 807. Thẩm vấn, gocchuyenaudio.com, Thông Châu dịch gió lạnh gào thét. Từ Hoài An đến Bắc Kinh lộ trình 1.500 dặm, Thẩm Mặc chỉ dùng thời gian 5 ngày liền chạy xong, rốt cục cũng đến cực hạn. Tuy rằng kinh thành ngay trước mắt nhưng y lại nghỉ ở trong trạm dịch của Thông Châu. Cái gì cũng không quan tâm, trước khi trời tối đã ngủ một giấc, khi tỉnh lại, đã là buổi trưa hôm sau, mặc dù cả người vẫn mỏi mệt như cũ, nhưng ít ra tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Duỗi chân ngồi ở trên lò nóng, vừa ăn cháo gạo tấm vàng óng, vừa nghe Dư Dần suốt đêm báo cáo tình hình trong kinh. Mấy tháng nay đại nhân không ở kinh, thật là bỏ lỡ vở kịch hay liên trường. Dư Dần nhỏ giọng nói. Trong cung ngoài cung đánh cho không thể mở mắt, đầu tiên là Tả Đô Ngự Sử Vương Đình Tướng, dâng thư mời trung quan ở Lục Khoa hành lang hành hung, bị hoàng đế lấy chứng cớ không đủ bác bỏ, sau đó, Lễ Khoa Tả cấp sự Trung Vương Trì lại hỏi thăm Ngự Sử Vương, đệ trình phủ chưa dám cục tuế phí trong hạch, sau khi lại bị nội thừa vận Khô Thái Giám Thôi Mẫn Quỳ thỉnh chỉ, dưới sự kiên trì của nhị vương, hoàng đế chỉ chuẩn cho gia tĩnh năm 41 về sau nhưng vẫn tra ra hoạn quan tham ô sổ sách không ít, nhị vương xin nghiêm trị, nhưng hoàng thượng trong ngoài còn có lý do khác, mệnh cho hình ti xử trí, không qua ngoại đình. Thấy hoàng đế bao che cho hoạn quan, khoa đạo môn quan loạn sĩ bát nháo, lục bộ cửu khanh cũng có nhiều phê bình kín đáo, đến nước này, khoa đạo không đối đãi hoàng đế và hoạn quan khác nhau, niêm phong lại chỉ dụ ban xuống, không cho ban bố. Nghĩ đến tranh đấu mấy tháng trong cung ngoài cung, Dư Dần không khỏi hít một hơi nói. Kết quả trong cung mấy người phái lữ trưởng quản cấm quân tứ vệ bị binh khoa gián chỉ. Phái lữ phòng giữ Thái Hòa Sơn bị Âu Dương Nhất Kính gián chỉ. Bọn thái giám ở kinh thành mới mở hoàng điếm cũng bị tân nhậm tuần thành ngự xử lý học đạo, lấy lý do trái với hiến lệnh dẫn binh mã niêm phong toàn bộ. Bọn thái giám ghi hận trong lòng, lấy lý do hoàng đế triệu kiến, lừa lý học đạo vào cung đánh đập, khi đưa ra, đã hấp hối rồi. Còn có chuyện này sao? Thẩm Mặc hơi giật mình nói. Ta thật không có nghe nói. Đây là chuyện 7 ngày trước đại nhân còn đang trên đường, nhất thời không có chú ý. Dư Dần nói, các môn quan không thể nhịn được nữa, lại gõ đăng văn cổ, mấy trăm người đến tử gián ngoài ngõ môn, còn có người bị đưa đi, đa phần ở tư thái tráng sĩ ra đi không trở lại. Còn trong cung, Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, không khỏi lo lắng cho vị hoàng đế do dự không quả quyết này, tình hình này khẳng định làm cho y hao tổn tinh thần. Con người không phải cỏ cây có thể vô tình, lòng khánh lấy chân tình đối đãi với Thẩm Mặc cũng không thể không suy nghĩ cho y. Bọn thái giám cũng quỳ trước ngự, khóc cầu hoàng đế làm chủ cho bọn họ, hoàng đế cũng không có chủ ý, liền triệu kiến nội các hỏi kế. Dư Dần nói, nhưng từ các lão thái độ vô cùng mơ hồ, nhưng ý tứ phải theo lẽ công bằng của hoàng thượng. Thật ra ý tứ của hoàng đế, để cho từ các lão ra mặt đem môn quan khuyên trở về, kết quả từ các lão còn đi về phía môn quan, hoàng đế vô cùng thất vọng. Bọn thái giám chưa bao giờ để ý, huống chi đối thủ hóa thân của chính nghĩa, khoa đạo môn quan đâu, cho nên chỉ có Lạc Thiên Giá mới có thể bảo vệ được người trước, mà Từ Giai muốn đánh Thái Cực thái độ thì không cần nói cũng biết. Cuối cùng thì sao, Thẩm, gocchuyenaudio.com, Mặc nhẹ giọng hỏi, cuối cùng cực chẳng đã, hoàng thượng xử phạt mấy tên thái giám đánh người, tuy rằng không thỏa mãn được yêu cầu của môn quan, nhưng cũng xem như cho bọn y bất tức giận. Dư Dần chậm rãi nói. Từ các lão lúc này mới đi ra ngoài, khuyên giải ngôn quan quỳ ngoài cung đều trở về. Nói xong than một hơi nói, theo như đệ tử nói, Từ Giai thật là có chút hồ đồ, một mực che chở cho đám ngôn quan này, cứ như vậy, khoảng cách với hoàng thượng sẽ càng lúc càng lớn. Từ các lão có lời khó nói, Thẩm Mặc hạ giọng nói, có một số việc ngươi ở ngoài cung, cũng không biết được, từ sau khi Cao Củng đi, hoàng đế với tình cảm quyến luyến không giảm lại tăng, thường xuyên cho người truyền y vào cung nói chuyện, sau khi cung nhân hồi bẩm, Cao các lão đã về hưu, tinh thần ông ấy vô cùng sa sút, thường xuyên rơi lệ nói. Bọn họ vì sao lại đối đãi với trung thần của trẫm như vậy? Sau đó hỏi Tả Hữu, có thể mời y trở về hay không? Bởi vì thái giám vẫn giận từ các lão, liền đáp. Chỉ sợ có người không đồng ý. Hoàng đế nghe xong trầm mặc hồi lâu, cảm thán nói một câu. Quả là như vậy, làm hoàng đế thế này còn có vị gì chứ? Đối với bí mật này, Dư Dần thật đúng là lần đầu nghe nói, nghe vậy không khỏi sợ hãi gật đầu nói. Nói như vậy, từ các lão quả thật không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào ngôn quan. Đây cũng chỉ là nghe đồn trong cung mà thôi, không thể nghiệm chứng được thiệt giả. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn Dư Dần, thản nhiên nói. Nhưng hiện tại xem phản ứng của từ các lão tựa hồ là không vui. Ta nếu là từ các lão cũng phải tin là có, không thể tin là không. Dư Dần ánh mắt nhấp nháy nói. Chỉ là, cứ như vậy, khoảng cách với hoàng thượng sẽ càng sâu hơn, không biết từ các lão nghĩ như thế nào. Không cần lo cho người khác, Thẩm Mặc lắc đầu nói. vẫn là nói chuyện của mình đi. Vâng, Dư Dần vốn không phải là người nói nhiều, nghe vậy lập tức trở lại chủ đề chính nói. Chuyện của Hồ Đại Soái đã cơ bản điều tra rõ, tuy rằng Hồ Đại Soái đã về vườn 3 năm, nhưng một số người của Đô Sát Việt vẫn không buông tha cho y. Dừng lại một chút nói. Hơn nữa, hiện tại Tả Đô Ngự Sử Vương Đình Tướng là huynh đệ trong nhà của Vương Bản Cố. Vương Đình Tướng, Vương Bản Cố, đôi mày của Thẩm Mặc nhăn lại, hai vị này đều là danh thần tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ đức độ cao, có thể không phân tốt xấu, làm cho đối thủ mang dấu vết gian tà. Cho nên nếu không vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn động vào hòn đá trong hầm cầu này. Vâng, Vương Đình Tướng tuy rằng vừa mới lên làm Tả Đô Ngự Sử, nhưng thời gian y ở Đô Sát Viện lâu nhất, năng lượng lớn nhất, vẫn âm thầm điều tra chuyện của Hồ Đại Soái, che giấu rất tốt. Dư Dần lại nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cụ thể phụ trách chuyện này, là Thiêm Đô Ngự Sử Vạn Luân phụ trách vụ án Nghiêm Thế Phan, người này 3 năm nay, luôn qua lại Giang Tây, Huy Châu, danh nghĩa là xác minh tội danh của đám người Nghiêm Thế Phan, La Long Văn, thật ra là vì tìm ra bằng chứng xử lý Hồ Đại Soái. Vương Bản Cố từ Chiết Giang chuyển đến Giang Tây, vì thị hiềm tuy rằng không chủ động hỏi đến việc này, nhưng xuất người xuất lực vô cùng tận tâm. Rốt cuộc là chứng cứ như thế nào? Thẩm Mặc khoát tay chặn lại, trầm giọng hỏi. Bọn họ từ đứa con trong nhà Nghiêm Thế Phan tìm ra mật thư Hồ Đại Soái năm đó viết cho. Cốc truyện audio.com, Vương Trực còn có thánh chỉ giả. Vâng, Dư Dần thở dài một tiếng nói. Nghiêm Thế Phan không hổ được xưng là người thông minh đệ nhất thiên hạ, y mặc dù đã sớm xử lý đám người phụ trách liên lạc tương thuyền của Vương Trực, mỗi một phong thư Hồ Đại Soái viết cho Vương Trực đều có thợ thủ công cao thủ sao chép, trả lại bản sao cho tương thuyền, còn giữ lại bản gốc. Chiêu thức ấy hiển nhiên là đề phòng sau này Hồ Tông Hiến công cao cái thế thoát khỏi sự khống chế, chỉ cần có thư tín và thánh chỉ giả này ở đây, chẳng sợ Hồ Tông Hiến bị hoàng đế phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, không đợi đến ngày vạch mặt với Hồ Tông Hiến, Nghiêm Thế Phan đã lên đoạn đầu đài trước lại lưu trò vui này, cuối cùng vài năm sau khi chết lại gây tai họa cho Hồ Đại Soái. Hình bộ đã xem xét qua, mấy thứ kia đều là thật. Dư Dần sắc mặt sầu lo nói. Đệ tử biết Hồ Đại Soái giả tạo thánh chỉ phong quan hứa tước với Vương Trực là lừa y lên bờ. Nhưng tội danh giả tạo thánh chỉ này, giống với tội mưu phản, không thể xoay chuyển được. Thẩm Mặc ánh mắt trầm ngâm nhìn cháo trong chén đã nguội lạnh, không nói một lời. Thật ra năm đó, y đã từng nhắc nhở Hồ Tông Hiến, làm việc không được lưu lại hậu hoạn. Nhưng Hồ Tông Hiến không thể giống như y, bất luận làm cái gì đều trước cùng gia tĩnh trao đổi giữa y và hoàng đế, còn cách một tầng Nghiêm gia phụ tử nữa, tự tiện qua mặt bọn họ, khẳng định là không được. Vì để tránh phức tạp cho nên rất nhiều việc Hồ Tông Hiến đều là tự chủ trương, hiệu quả ngay lúc đó rất nhanh chóng, nhưng bây giờ lại thành cơn ác mộng không thể hủy diệt. Nhưng làm cho Thẩm Mặc giật mình còn ở phía sau, Dư Dần nhỏ giọng bẩm báo. Trước khi đến vừa có được tin tức người của chúng ta mở trộm ra mật hàm của Đô Sát Viện gửi đến Sơn Đông, hiện Vương Đình Tướng lệnh cho Thiêm Đô Ngự Sử Vạn Luân, Sơn Đông tuần án Hồ Môn Thanh giữa đường thẩm vấn Hồ Đại Soái, cần phải hỏi ra khẩu cung. Nói xong nhíu mày nói, đây là một hành động khác thường, chứng minh ý đồ của bọn họ không chỉ có Hồ Tông Hiến. Bọn họ cứ sốt ruột như vậy, hiển nhiên có liên quan với đại nhân trở về kinh, chỉ sợ ngài mới chính là mục tiêu đích thực của bọn họ. Không có thánh chỉ sao? Phẫn nộ của Thẩm Mặc đã sớm ném trên đại vân hà ngoài ngàn dặm, giờ phút này chỉ còn lại sự bình tĩnh làm cho người ta phát lạnh. Không có, bọn họ định tiên trảm hậu tấu. Dư Dần nhẹ giọng nói, người của Đông Sưởng có thể đồng ý. Thẩm Mặc chưa nói xong liền ngậm miệng lại, động tác khác thường của Đông Sưởng lần này nhanh chóng lộ ra kỳ quái. Nếu thực sự có người muốn tính toán, Đông Sưởng bên kia khẳng định đã bố trí xong rồi. Bọn họ không dự đoán được chính là, đại nhân ngài sẽ trở về nhanh như vậy. Dư Dần biết điều đổi đề tài nói. Cục diện kinh thành như vậy còn có hy vọng quay trở lại, chỉ là... Hồ Đại Soái tuyệt đối không thể bại lộ điều gì. Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu. Đại nhân, phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Dư Dần trầm mặc trong giây lát, trong mắt lại hiện lên hung quang hiếm thấy. Đôi mày của Thẩm Mặc dựng lên, tuy rằng Dư Dần nói được không đầu không đuôi, nhưng y hiểu được ý tứ của y, liên lụy giữa mình và Hồ Tông Hiến quá sâu, có nhiều sự việc không nói rõ. Cốc truyện audio.com, được, không cần nói cái khác, chỉ là lúc đầu cướp tàu chiến, thả Vương Trực cũng đủ để mình ăn đủ, nếu người sau quả thực đem bán đứng mình, sợ là Long Khánh Hoàng đế cũng không bảo vệ được mình. Thật ra lúc trước Dư Dần đã từng đề nghị thừa dịp Hồ Tông Hiến ở quê Long Xuyên nhàn rỗi, Thẩm Mặc âm thầm giết người diệt khẩu, nhưng mà Thẩm Mặc từ trước đến giờ không phải là người tâm địa ác độc. Thứ hai, các văn thần võ tướng thủ hạ của y như Vương Dần, Trịnh Nhã Tằng, Thẩm Minh Thần, Đàm Luân, Thích Kế Quang, Lưu Hiền, thật ra đều là kế thừa từ chỗ Hồ Tông Hiến mà đến, chính mình làm việc qua cầu rút ván này, e rằng làm cho người ta phải sợ. Thấy đại nhân trầm ngâm không nói, Dư Dần nghĩ đến y không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng phân giải nói. Đệ tử đầu tiên cũng chỉ là kinh ngạc sao lần này trong ngoài phối hợp chặt chẽ như thế, mỗi một bước đều chặt chẽ hiệu suất cao như thế. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra chúng ta rơi vào bẫy của người ta giáp tâm bày ra. Đầu tiên là mượn chuyện Nam Kinh, để cho đại nhân rời khỏi Bắc Kinh, tiếp theo lợi dụng môn quan và hoạn quan tranh đấu trộn lẫn nước ao trong kinh thành. Đợi đến thiên thời địa lợi nhân hòa, mới tông ra bằng chứng đã sớm chuẩn bị. Tương Khánh Hoàng đế bây giờ không phải là tiên đế, không lĩnh hội được cái khó của Hồ Tông Hiến, chỉ biết vì y giả tạo thánh chỉ mà phẫn nộ, lúc này đại nhân lại không ở kinh thành, không ai tài cán nói chuyện cho ông ấy, hoàng đế đương nhiên xuống chỉ bắt người. Đồng Xưởng vừa được chỉ, lập tức giá thiếp về Huy Châu, một số đề kỵ đã sớm chờ ở đó, vừa nhận được giá thiếp liền lập tức bắt người vào kinh. Nếu không tuyệt sẽ không chặt chẽ như thế, Dư Dần vẻ mặt âm trầm nói. Hơn nữa người ta đã sớm chuẩn bị tay sau, đại nhân không trở về kinh trước, bọn họ sẽ đưa người đến Bắc Kinh thẩm vấn, nếu là đại nhân trở về kinh trước, bọn họ sẽ không trở về kinh, mà ở trên đường hỏi ra khẩu cung, như vậy cho dù đại nhân dọn dẹp được kinh thành này, bọn họ cũng có thể có được khẩu cung, đến lúc đó, ai có thể xử lý cho đại nhân. Nói xong một hồi, quỳ một gối xuống trước mặt Thẩm Mặc nói. Đại nhân xưa nay nhân nghĩa, nhưng mà người làm đại sự không từ bất cứ việc xấu nào, phúc lợi của ngàn vạn người thân hệ ngài, hưng suy của Đông Nam đại nghiệp không thể xử trí theo cảm tính, sẽ làm hỏng sự nghiệp suốt đời. Chỉ là một bản khẩu cung, cho dù là từ trong miệng Hồ Tông Hiến hỏi ra cũng không thể lật đổ Thẩm Mặc, nhưng điểm chết người ở chỗ, sẽ để cho con người sinh ra liên tưởng vô hạn, mặc dù các ngươi đã từng hợp mưu làm những việc to gan lớn mật như vậy chỉ sợ Hồ Tông Hiến đã từng đã làm chuyện xấu, ngươi cũng không thể thiếu được. Trong chốc lát đã hủy diệt hình tượng mà Thẩm Mặc đã phải khổ sở giữ gìn. Đến lúc đó, không cần người đuổi y cũng không còn mặt mũi nào ở thành Bắc Kinh. Đại nhân, mau quyết đoán đi, Dư Dần kéo áo của Thẩm Mặc khốn khổ cầu xin nói. Thẩm Mặc thống khổ nhắm mắt lại, Dư Dần cảm thấy mình hiểu được ý tứ của Thẩm Mặc, cái họa này chính mình phải gánh. Liền ôm quyền nói, thuộc hạ đã đi quá giới hạn, không cần, Thẩm Mặc trầm ngâm hồi lâu, khoát tay chặn lại, mở mắt ra nói. Mượn tay của ngươi nhưng chỉ là bịt tai trộm chuông thôi, sao có thể giấu được ngòi bút của sử gia. Nói, góc truyện audio.com, song tựa hồ có chút tinh thần sa sút nói. Cho tới nay, ta có một nhược điểm, sau 500 năm, có một danh từ gọi là bệnh ấu trĩ tả khuynh. Toàn cho rằng đấu tranh chính trị có thể không cần tàn khốc như vậy. Đại nhân với quân tử chính trị của Bắc Tống hết sức sùng bái. Dư Dần nhẹ giọng nói. Nhưng thời đại khác rồi, thời đại bây giờ, về vườn không có nghĩa là kết thúc của chính trị thánh minh, chỉ có tiêu diệt hoàn toàn đối phương mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Cho dù đại nhân không nghĩ như vậy, nhưng người khác đều nghĩ như vậy, cho nên những chuyện ngài không muốn nhìn thấy, vẫn sẽ phát sinh. Ta biết rồi, Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu nói. Không nói gạt ngươi, thật ra từ sau khi biết tin Hồ Mặc Lâm bị bắt, cảm xúc của ta dao động rất lớn ở trên Vân Hà, nhiều năm qua chưa từng có thất thố. Thật ra không chỉ vì bản thân chuyện này, mà là bọn họ phá vỡ điểm mấu chốt của ta giống như ngươi nói, quy tắc trò chơi hiện giờ của ta, người khác căn bản không cần quan tâm, chỉ là đem trói buộc chính mình. Nói xong khóe miệng mang một vẻ giễu cợt cay nghiệt nói. Chỉ dựa vào bộ dáng này của ta, vẫn muốn người khác cũng phải tuân theo quy tắc của ta, thật sự là không biết lượng sức thói đời ngày sau, lòng người như thế. Dư Dần đã sớm muốn khuyên can Thẩm Mặc, hiện tại thấy y có thể ý thức được, đương nhiên không thể tốt hơn. Đại nhân chỉ có thể bình tĩnh, sau đó lại từ từ giải quyết. Thôi, không có thời gian dây dưa. Thẩm Mặc đeo giày vào, ở phía sau Dư Dần đứng vững nói. Vất vả ngươi tự mình đi một chuyến, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được dùng hạ sách này. Nói xong thời một hơi thật mạnh nói. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Vâng, Dư Dần trịnh trọng gật đầu nói. Đứng lên đi, Thẩm Mặc nhìn bóng dáng của vệ sĩ bên ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Nói những lời này, không cần có tâm lý gánh vác, ta thật sự tin tưởng ai, ngươi hẳn là biết rõ nhất. Vâng, Dư Dần đứng lên, lập tức giống như được rót vào sức sống vô tận. Vương Dần cũng tốt, Thẩm Minh Thần cũng thế, đều lấy danh sĩ tự khoe, mà phía sau có gia tộc rắc rối khó gỡ. chỉ có chính mình, vốn dĩ hai bàn tay trắng, đều là đại nhân ban tặng, cũng chỉ có chính mình, có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho đại nhân, nguyện vì y lên núi đao, xuống biển lửa. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi đi. Sau khi vứt bỏ gông xiềng áp đặt chính mình, Thẩm Mặc khôi phục lại quả quyết không thấy từ nhiều năm nay, từ trong ngực lấy ra một tín vật nói. Cầm lấy lệnh bài này, ngươi có thể lệnh cho Cầm Y vệ, thế lực của bọn họ vô cùng lớn mạnh, có thể giúp ngươi hoàn thành tất cả ý tưởng. Tiếp nhận lệnh bài mềm mại kia vào trong tay, Dư Dần trong lòng kích động, đây là biểu hiện của đại nhân hoàn toàn tín nhiệm mình, không khỏi thân thiết nói. Vậy bước tiếp theo của đại nhân, ta sẽ lập tức vào kinh, nếu bọn họ không theo trình tự của ta. Thẩm Mặc thản nhiên nói, lần này ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ nữa, ta sẽ trực tiếp đi thỉnh thánh chỉ, đặc xá Hồ Tông Hiến, thật muốn xem ai có thể làm khó dễ được ta. Dư Dần trong lòng nghĩ, sớm nên như thế rồi chắp tay cáo từ Thẩm Mặc. Đại nhân xin yên tâm, đệ tử sẽ làm bằng bất cứ giá nào, cũng để cho phiền toái này dừng ở cảnh nội Sơn Đông. Y biết rõ, vở diễn không diễn ra ở Kinh Thành, mà là ở Sơn Đông, ở chỗ Hồ Tông Hiến có. Gocchuyenaudio.com, thể phá vỡ âm mưu của người đối diện còn phải xem hành động này của mình. Đi thôi, Thẩm Mặc gật gật đầu, nhìn theo y rời đi. Đợi sau khi Dư Dần đi khỏi, Thẩm Mặc dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ, phi nhanh về phía thành Bắc Kinh. Hạ Trấn là một trấn nhỏ ven hồ Vi Sơn, trên thực tế, trước kia nơi này còn gọi là Hạ Thôn. Nhưng bởi vì Đại Vân Hà từ Nam Bắc hồ Vi Sơn, theo thuyền bè mấy năm nay đi lại ngày càng đông đúc hơn, vì dễ dàng quản lý mặt sông vô cùng rộng lớn này, Thủy Vận Nha Môn lúc này thiết lập phân ti theo kiến thành của Nha Môn, chiếm giữ của quan lại Tào Đinh từ năm nay, Hạ Thôn lên cấp là Hạ Trấn. Nhưng gọi là gì cũng không thay đổi được, nơi này trước không có thôn, sau không có điếm, toàn bộ dựa vào thuyền qua lại mang đến không khí của con người. Mấy năm nay mùa đông lại lạnh đến lạ kỳ, còn chưa đến tháng 11 mặt sông đã đóng băng, thì ít nhất 3 tháng không thể vận tải đường thủy. Mà lúc này Hạ Trấn liền có vẻ hẻo lánh yên lặng, cơ hồ xa cách vô cùng. Ông trời xấu xa, đây là điên loạn gì vậy? Một nam tử trung niên mặc áo khoác bông thật dày, đầu mang mũ da, dậm chân đứng ở bến tàu kết băng, nhỏ giọng oán giận nói. Nhớ rõ mới trước đây, chưa đến tháng chạp không cần mặc áo, mấy năm nay làm sao vậy? Cũng không, một nam tử khác ăn mặc giống như y, tuổi cũng không kém nhiều lắm, gật đầu nói. Năm sau rét hơn so với năm trước, năm sau hạn hơn năm trước, cứ tiếp tục như vậy, phương Bắc thật sẽ bị đất cằn ngàn dặm. Gạch nối, cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống. Một nam tử trẻ hơn so với bọn y, lại hừ lạnh một tiếng nói. Hoàng đế không để ý tới triều chính, đại quan ăn hối lộ trái pháp luật, dân chúng lầm than, đây là ông trời đang cảnh báo. Nói xong bèn nói với nam tử thứ nhất. Đại nhân, ta đợi lần này nhất định phải tóm Tổng đốc Ngân Sơn, và những người phía sau. Ha ha, phải nên như thế, nam tử kia cười ha ha, có chút xấu hổ nhìn người thứ hai, cũng may người nọ tựa hồ không nghe bọn họ nói chuyện, mà là đưa ánh mắt hướng về phía trên quan đạo phía nam đang sửa mới, ở đó, một đoàn người ngựa đang không nhanh không chậm mà chạy đến. Đến rồi, ba người đồng thời hô nhỏ một tiếng, liền không nói chuyện với nhau nữa, mà chỉnh mũ ra trên đầu, muốn đem trang phục mặc trên người như quả bí đao, có vẻ nghiêm túc cao quý một chút. Tào Đinh đang lười nhác cũng chạy nhanh lại xếp thành hàng, chỉ là cao thấp khác nhau, lại chưa từng đứng qua đội, liếc mắt một cái nhìn lại, ngã trái ngã phải. Ý của mấy vị đại nhân, để cho bọn họ thể hiện một chút thanh thế, điều này hoàn toàn không đạt được mục đích. Không bao lâu, đội người ngựa đến gần, dĩ nhiên là các phiên tử Đông Sừng áp xe chờ tù, phía sau bọn họ còn bám theo một đội Cẩm Y vệ đề kỵ. Từ xa nhìn lại thật như là sừng vệ liên hợp hành động, làm cho mấy tên quan viên sừng sốt trong lòng nghĩ. Quy cách cao như vậy, vị nào là vạn trung thừa, nhìn thấy mấy người đứng ở bên cạnh bến tàu còn có Tào Đinh tên cầm đầu Đông Sừng kia cũng không xuống ngựa ôm quyền nói. Tên quan viên thứ nhất liền đứng ra cũng ôm quyền nói. Bản quan chính là Đô Sát Viện Tả Thiêm Đô Ngự Sử Vạn Luân. Nói xong theo trong ngực lấy ra ấn tín, tên cầm đầu Đông Sưởng cũng không xuống ngựa, vung một roi lên, đem ấn tín từ trong tay y cuốn lên, lại vung roi lên, khoanh tay đã cầm lấy ấn tín, nhìn thoáng qua một. Gocchuyenaudio.com, cái, liền oán giận nói. Vạn Trung Thừa, không phải ta nói ngươi, sao lại tìm một nơi quỷ quái như vậy? Thiên Suất Quan Đạo ít nhất 60 dặm, các huynh đệ đều mệt mỏi rồi, chúng ta đi đứng không đáng giá sao? Ngươi, tên quan viên trẻ tuổi, lúc ấy muốn phát cáo rồi, bị người quan viên thứ hai kéo lại, thản nhiên nói. Trong nhà môn đã đốt Phượng Địa Long, mời chư vị khâm sai vào bên trong nghỉ tạm, không có gì hay chiêu đãi, nhất hoàng nhị bạch rượu thịt ăn no. Vẫn là vị đại nhân này nói được, tên cầm đầu Đông Sưởng khinh miệt liếc mắt một cái tên quan viên trẻ tuổi kia, nói. giao người cho các ngươi, mau thẩm mau kết, nhiều nhất là 3 ngày. Ha ha, hạ quan không phải người của đô sát viện. Người quan viên thứ hai kia vừa ngửa người tỏ vẻ chính mình chính là địa chủ. Hạ quan là Lăng Vân Dực, chính là đề cử của Thủy Vận Phân Ti mà thôi. Quản y cho ai, tên cầm đầu phất tay nói. Dù sao tính từ bây giờ, là thời gian 3 ngày. Nói xong quay đầu lại nhìn 4 phiên tử áp giải xe nói. Các ngươi chi bằng không được rời khỏi một tấc, nếu phạm quan thiếu một chút gì cẩn thận đầu cho các ngươi. Mấy tên phiên tử cùng nhau đáp. Dạ, nói xong, tay sai triều đình này liền vênh vang đi về phía nha môn Thủy Vận Phân Ti. 3 tên quan viên vội vàng tránh đường, 2 người lớn tuổi ở bên cạnh nhìn nhau cười gượng, đám sưởng vệ đặc vụ này, bắt lấy cơ hội muốn người mất mặt giống như sửa trị quan viên, dường như bọn họ có bao nhiêu khoái cảm. Tên quan viên trẻ tuổi trên mặt lộ vẻ phẫn nộ nói. Thật là kỳ cục, bớt tranh cãi đi, tên quan viên thứ nhất nhìn y thản nhiên nói. Bọn họ có lý cũng không nói rõ, vẫn là để dành khí lực mau mở thẩm vấn đi, thời gian 3 ngày. Nói xong lắc đầu nói. Không lạc quan, đúng vậy, tranh thủ thời gian đi. Lăng Vân Dực của Thủy Vận Nha Môn kia nói. Phòng thẩm vấn đều có sẵn, nhị vị chỉ yên tâm thẩm vấn là được, các binh lính này ta thay các ngươi tiếp đón. Đa tạ, 2 người cùng nhau hành lễ với y, lần này có thể tìm được nơi bí mật như vậy thẩm vấn phạm nhân, may mà có được huynh đài hỗ trợ, không có lý do gì không cảm tạ. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chức trách của Tào Đốc Nha Môn là bảo đảm đại vận hà an toàn thông suốt động mạch của kinh thành này, cho nên có được quyền lực rất lớn, đối với phần tử không hợp pháp, có thể không cần thông qua quan phủ địa phương, trực tiếp bắt bớ thẩm vấn, là dựa vào phân ti Nha Môn, liền có phòng thẩm vấn dựa theo tiêu chuẩn của ả sát ti xây dựng. Loại đại lao nghiệt bàn này mới có phòng thẩm vấn, đều là 2 gian sáng tối. Thẩm vấn phạm nhân ở gian sáng bên ngoài, bản ghi chép khẩu cung người ở gian tối bên trong. Nghe nói thẩm vấn như vậy dễ dàng cho bao cung, bởi vì phạm nhân thấy không có người ghi chép thường có thể thả lỏng cảnh giác, lời nói vốn không muốn nói ra, sẽ nói ra trong lúc lơ đãng. 2 ngự sử thẩm vấn, đã cởi ra áo bông cồng kềnh, mặc vào quan phục đội ô sa, quan phục của 2 người bọn họ một đỏ một lam, nhưng trước ngực đều có hải trải uy nghiêm, biểu hiện cho thân phận khẩu hàm thiên hiến. Quả nhiên Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, 2 người ở đây không có vẻ nao núng bên ngoài, ngược lại có dáng vẻ đường đường, không giận tự uy. Triều đình tuyển chọn ngự sử, vốn là lại yêu cầu nghiêm khắc, trong đó một điều chính là tướng mạo phải uy nghiêm, mặt chữ quốc mắt. Góc truyện audio.com, phượng là tốt nhất, kém cũng không thể kém được. Người mặc áo bào đỏ, đúng là tứ phẩm thiêm đô ngự sử, phụ trách án vạn luân này, y nhìn Hồ Ngôn Thanh đang nóng lòng muốn thử. Oan khuất cho lão đệ, ghi chép trong phòng tối, tư sự thể đại, không thể giả tay người khác. Nói thật ra, nếu sớm biết rằng Sơn Đông tuần án này theo Hồ Ngôn Thanh, là một tiểu tử mao đầu không đến 30, y liền làm một mình cho xong. Hồ Ngôn Thanh có chút không muốn, nhưng đối phương là thượng quan chủ thẩm, cũng đành cúi đầu, vào trong phòng tối ngồi xuống, sau đó đóng cửa lại, từ bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy một bức tường bình thường, căn bản không ý thức được còn có cửa ngầm. Nhất thời yên tĩnh lại, Vạn Luân đã ngồi xuống ở phòng thẩm vấn, trong lòng tính toán lát nữa thẩm vấn. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiếng bước chân vang lên, đại môn đẩy ra chỉ thấy 4 người phiên tử đông sưởng, kẹp ở giữa một ông lão mặc áo bông, không mang hình cụ, dẫn vào. Vạn Luân và Hồ Tông Hiến là quen biết, lúc đầu người sau còn là khi Tổng đốc nhậm chức, người trước liền điều tra chuyện của Nghiêm Thế Phan, đến quý phủ tiếp kiến 2 lần. Cho đến nay, ban đầu tiểu tuần án hết sức lo sợ, hiện tại cứ án nguy tọa, mà lúc trước Hồ Đại Soái không ai bì nổi, giờ lại thành tù nhân bị y thẩm vấn. Giờ này khắc này, trong 2 mắt mờ đục của Hồ Tông Hiến tự nhiên đã không có vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi và cầu xin của kẻ chịu tội, y chỉ là ánh mắt u ám và bình tĩnh nhìn đối phương. Vạn Luân phá án 3 năm, người qua tay y kết án tử hình, không có 100 cũng có 80, tự hỏi sát khí đã không kém, nhưng khi nhìn Hồ Tông Hiến dường như không có uy thế của năm đó, vẫn không khỏi có cảm giác tôn kính, ánh mắt hiền từng nhìn y, phân phó phiên tử đông sưởng kia nói. Mang ghế cho khách viên. Đối mặt với tứ phẩm ngự sử uy nghiêm, phiên tử đông sưởng này cũng quy củ hơn so với bên ngoài, ngoan ngoãn đem ghế ở cạnh tường chuyển đến đối diện án lớn. Không cần đối diện đại án, bày ở phía đông. Vạn Luân nói, phiên tử sừng sốt một hồi, nhưng vẫn nghe theo, bày mặt ghế hướng về phía đông. Lại chuyển cái ghế bày ở đối diện. Vạn Luân lại phân phó nói, Phiên tử tựa hồ hiểu được ý tứ của y, vội vàng lại từ bên tường chuyển đến một cái ghế khác bày đối diện với cái ghế kia. Bốn vị đi ra ngoài đi, đóng cửa vào. Vạn Luân thản nhiên nói, chúng ta phải trông coi phạm nhân, cái này phiên tử không thể làm theo. Các ngươi giữ ở cửa, người bên trong còn có thể chắp cánh bay phải không? Vạn Luân nhíu mày nói, chỉ cần ở cửa xảy ra chuyện gì, tất cả do bản quan ta phụ trách. Phiên tử lúc này mới đành lui ra. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vạn Luân đợi phiên tử đi rồi, lúc này mới từ trước đại án đi tới, nhìn Hồ Tông Hiến tay hướng về cái ghế phía tây nói. Mời ngồi, Hồ Tông Hiến nhìn y rồi ngồi xuống. Vạn Luân cũng ngồi xuống yên lặng nhìn Hồ Tông Hiến nói. Ông là cách viên, ta không thể lấy chức vụ xưng hô. Nhưng công danh của ông không cách, ông sớm hơn ta ba khoa, vậy gọi ông là tiền bối đi. Hồ Tông Hiến gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Ông có thể thấy kỳ quái, vì sao ở trên đường thẩm vấn ông? Vạn Luân trầm giọng nói. Vãn bối không ngại nói cho ông, bởi vì một khi tới kinh thành, có thể còn chưa khai thẩm, ông đã chết đói chết rét trong tù rồi. Hồ Tông Hiến. gocchuyenaudio.com, mí mắt khẽ nhúc nhích nhưng không hé răng. Ta biết ông còn không có hồ đồ, nghĩ rằng y không tin, Vạn Luân thản nhiên nói. Tiền bối có thể gọi là một thế hệ người tài, biết được nhân bất vị kỷ, sự tồn tại của ông đã uy hiếp sự an nguy của một số người, cho nên tình hình lúc trước ngược lại thành lý do người ta muốn hạ sát thủ. Hơi thở của Hồ Tông Hiến tựa hồ hơi dồn dập một chút. Ta tuy rằng xử án của ông, nhưng không oán không cừu với ông, cũng không muốn nhìn tội nhân đã từng kháng uy công thần, biến thành vạn người phỉ nhổ. Vạn Luân thấy biện pháp hữu hiệu tiếp tục nói. Chỉ cần ông phối hợp, nghe được tội nhân những lời này, hơi thở của Hồ Tông Hiến càng thêm dồn dập từ hàm răng rít ra mấy chữ. Hồ Mỗ có phải là tội nhân hay không, không phải các ngươi có thể nói là được. Tuy rằng bị y nói lại một câu, nhưng Vạn Luân trong lòng mừng thầm, sợ nhất y mất hết can đảm, lợn chết không sợ nước sôi, chỉ cần còn có ý niệm là tốt rồi, có thể lợi dụng công phá tâm phòng của y. Lời này của tiền bối, vãn bối không dám gật bừa, sử gia đánh giá ưu khuyết điểm của một người như thế nào. Còn không phải tham khảo Thanh Lưu Sĩ Lâm đánh giá với y. Nói xong hạ giọng nói, tiền bối đây là tội gì, phải thay người gánh tội này. Không hiểu ý tứ của ngươi. Hồ Tông Hiến nhíu mí mắt nói, cũng phải tiền bối làm nhiều việc như vậy, làm sao biết vãn bối hỏi chính là cái cọc nào. Vạn Luân ngồi thẳng thân mình, trầm giọng nói, người tuy rằng đã là chí sĩ, nhưng dù sao cũng là nhất phẩm quan to, kháng uy công thần, nếu không có bằng chứng như núi, triều đình cũng không dám xử lý tiền bối. Vạn Luân này quả thật chuyên gia thẩm vấn, y trước tiên lấy lễ cùng đãi với Hồ Tông Hiến, làm cho đối phương thả lỏng tâm phòng, sau đó lại nói lừa gạt, nhiễu loạn tâm niệm của y, đợi sau khi Hồ Tông Hiến tâm tình đại loạn, mới thẳng đánh vào bí ẩn trong lòng đối phương, tâm lý chiến thuật này cho tới bây giờ vẫn thuận lợi. Hồ Tông Hiến quả nhiên vào trong, híp mắt nhìn Vạn Luân, ý tứ rõ ràng là có chuyện mau nói, có dám mau phóng y vẫn không rõ, hiện giờ Vương Trực coi như là giảng hòa cùng triều đình, nghe nói đầu năm còn đạt được danh hiệu Hoàng gia Hải vận đội gì đó, như vậy kết cục đều vui mừng, lẽ ra thị phi ngay lúc đó, hẳn là tất cả đều phải vạch trần mới phải, sao lại nắm lấy việc này không tha. Còn nói mình mưu phản, thật sự là khó có thể lý giải, bởi vì ông viết những thư đó cho Vương Trực còn có những thánh chỉ cho y. Vạn Luân lúc này mới vung tay không chút hoang mang nói. Y đều đã giao cho Hoàng thượng, Hồ Tông Hiến đầu tiên là nhướng mày, chợt lại giãn ra, nhắm mắt lại. Lời này lúc này biến mình, hay là Vương Trực trở thành đứa trẻ lên ba? Vạch trần bè lũ xu nịnh ngày xưa đến chỗ Hoàng đế, với chủ thuyền có lợi gì? Vương Trực tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ông phải tin, Vạn Luân thản nhiên nói. Vương Trực giận mỗ đại nhân trong triều, sự việc của ông đã bại lộ chỉ là xe phụ trong sai lầm mà thôi. Thẩm vấn cho tới bây giờ đều là hư hư thật thật, Vạn Luân không thể đem chân tướng nói cho Hồ Tông Hiến, như vậy không đủ rung động, hơn nữa cũng không thể sớm như vậy lật bài. Nhưng hiện tại cách nói này, cũng không phải y nghĩ ra được mà là chủ ý của Tổng Hiến đại nhân. Nghe nói đầu năm, Vương Trực xuất lĩnh hạm đội đi viện trợ Lữ Tống, và giằng co. gocchuyenaudio.com Mấy tháng với bọn Tây Dương, khi song phương đều ở tình trạng kiệt sức, cái công ty Nam Dương chó má đó lại đánh ra công chiếm thủ đô Lữ Tống, hái được quả đào của Vương Trực. Hiện tại, Vương Trực tuy rằng vẫn chiếm được cảng đồi mồi, nhưng tuyến đường an toàn chủ yếu không ở đó, thành thị chủ yếu cũng không ở đó, lập tức trở thành gân gà ăn thì vô vị, vứt thì tiếc. cũng không biết Tổng Hiến và vị chủ thuyền như truyền kỳ kia thực sự có liên hệ hay không, vẫn là dựa vào tình báo suy đoán, dù sao y nhận định giữa người nọ và Vương Trực tất có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn này cũng tất là Hồ Tông Hiến có biết. Nhưng Hồ Tông Hiến lại chậm rãi lắc đầu nói, ta đã không hỏi thế sự nhiều năm, với thời cuộc hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, còn mong vị trung thừa này nói rõ hơn một chút. Nói xong cũng không chỉ là châm chọc hay là tự giễu, cúi đầu nói một tiếng. Để tránh phí lời, được, thấy y quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, ý chí chiến đấu của Vạn Luân lại dâng lên, Vỗ Án nói. Vậy nói rõ một chút, cái gọi là thánh chỉ tất cả điều tra đối chứng chính là giả tạo. Vấn đề này, Hồ Tông Hiến trầm ngâm một lát ngẩng đầu lên nói. Nên đi hỏi Vương Trực, ông, Vạn Luân không thể tưởng được cái lồng của mình biến khéo thành vụng, khổ tâm bố trí, lại thành vũ khí của người ta đối chọi với mình. Nhưng y cũng không thể tưởng tượng, Hồ Tông Hiến 26 tuổi làm tiến sĩ tung hoành Nam Bắc ra trấn Đông Nam, sóng gió gì chưa từng gặp qua, kỹ xảo gì chưa biết. Muốn dùng một chút tài mọn, liền gạt được mong muốn của mình, chỉ lo tự rước lấy nhục. Không cần biện hộ, Vạn Luân đành phải tung ra vương bài nói. Lúc trước diệu thủ Trương Nhượng giúp ngươi giả tạo thánh chỉ, đã bị chúng ta bắt ở quê nhà Giang Tây, với việc này y đã thú nhận, trong tay y còn có tờ giấy ngươi viết, người của hình bộ cũng phân biệt qua, chính là chữ viết của Hồ Đại Nhân ông. Cũng đã lâu rồi, không nhớ rõ. Hồ Tông Hiến hai mắt nhìn xuống, lại là một câu này. Nhưng trong lòng y đã nổi lên ngập trời gợn sóng, xem ra đối phương chủ mưu đã lâu, chuẩn bị đầy đủ, e là mình lần này chạy không khỏi trời nắng. Rảo biện cũng vô ích. Vạn Luân biết y thừa nhận rồi, thừa thắng xông lên nói. Thậm chí ông một chữ không nhận, chỉ dựa vào chứng cứ trong tay, chúng ta cũng có thể định tội của ông. Y nói xong câu đó, Hồ Tông Hiến băn khoăn trong lòng, chốc lát liền toàn bộ giải thoát, thì ra là thế, hóa ra là đánh cho thông suốt chủ ý trong lòng, y cũng không giả bộ nữa, thần thái rất nhanh khôi phục lại, Hồ Đại Soái dương dương tự đắc ngày xưa, giống như đã trở lại. Cái miệng của y hiện ra một vẻ thản nhiên châm chọc nói. Vậy, sao phải thông đồng với người Đông Sừng, vụng trộm đưa lão hủ đến nơi này? Nói xong lạnh lùng liếc y một cái nói. Thánh chỉ ta đã xem qua, là muốn áp giải ta vào kinh thành chịu thẩm, hiện tại lại giữa đường thẩm ta, mời vị trung thừa, đưa ra thánh chỉ mới, nếu không, lão phu cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề gì. Ông, Vạn Luân mặt đen lập tức trắng bệch, y thế mới biết, hóa ra Hồ Tông Hiến ngay từ đầu phối hợp như vậy, là vì lời từ miệng mình nói ra, sau khi cởi bỏ khả nghi trong lòng, liền không đóng kịch với mình nữa. Tiểu tử, không cần vì Hồ già rồi, ngươi liền mạnh hơn y. Lão Hồ vĩnh viễn lão Hồ, cho dù chỉ còn lại có xương cốt. Góc truyện audio.com, cũng vẫn là Hồ cốt không thể so sánh với khuyển được. Vạn Luân đương nhiên không lấy ra thánh chỉ, đây vốn là trò tiên trảm hậu tấu, y rốt cục biết chính mình kém xa so với Hồ Tông Hiến, nhất thời mất đi niềm tin dựa vào ngôn ngữ đánh bại đối phương. Ra đi, không cần ám hiệu nữa. Vạn Luân hướng về mặt tường phía đông trầm giọng nói. Mặt tường liền chậm rãi mở ra, một thất phẩm ngự sử từ bên trong đi ra, đầu đầy mồ hôi nói. Chắc ngục chết ta mất, Hồ Tôn Hiến hình như sớm biết nơi đó có người, từ đầu chí cuối không chút kinh ngạc. Vạn Luân ngồi trở lại bàn, ngự sử trẻ tuổi kia cũng ngồi xuống bên trái hắn, sau khi đặt ngay ngắn hồ sơ trong tay, làm tốt chuẩn bị ghi chép rồi mới nhìn Hồ Tôn Hiến một cái nói. Hạng người xảo quyệt thế này không chơi thật thì không được. Vạn Luân gật đầu, vỗ kinh đường mộc miếng gỗ để quan phủ gõ lên bàn một cái. Người đâu, trong bốn đông sưởng phiên tử liền đi vào một tên, Triệt Thỏa, trên mặt Vạn Luân không có nụ cười, phất ống tay áo một cái. Hồ Tôn Hiến không để ý từ từ đứng dậy, phiên tử thu lại cái ghế hắn đang ngồi, rồi nhìn Vạn Luân, ý là, ngươi còn gì phân phó thì nói cho hết đi. Trước khi tới đây, đang đầu các ngươi có phân phó gì không? Vạn Luân mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói. Hồi đại nhân, phiên tử trầm giọng nói, tất cả nghe ngài phân phó, đối với phạm nhân không chịu công khai, Vạn Luân nói giọng bình thản, các ngươi sẽ xử trí thế nào? Ha ha, phiên tử nhe răng, cười âm trầm, phàm là người vào cửa đông sưởng, vẫn chưa có ai không công khai. Vậy thì phải thỉnh giáo rồi, Vạn Luân nhìn Hồ Tôn Hiến một cái nói, làm sao khiến người này công khai, ở đây hình cụ quá kém, phiên tử cười nói, nếu như ở phòng điểm tâm của đông sưởng chúng tôi. Phòng điểm tâm, Vạn Luân ngạc nhiên nói, chính là hình phòng của các người, chúng tôi không gọi hình phòng, mà gọi là phòng điểm tâm. Phiên tử đáp, dù vẫn luôn nghe nói hình pháp của đông sưởng khốc liệt nhưng người đi vào trên cơ bản không ai có thể vẹn toàn đi ra, thỉnh thoảng có vài tên phúc thiên mệnh lớn cũng nín thinh không đề cập tới cảnh ngộ ở bên trong, cho nên Vạn Luân cũng không biết tình cảnh bên trong tới cùng thế nào, hôm nay vừa lúc gặp phải trong nghề liền muốn thăm dò rốt cuộc thế nào. Hắn liền hỏi, vì sao gọi là phòng điểm tâm? đám phiên tử vốn đều là loại làm ác không chịu hối cải, bởi vậy dỡ giới thiệu. Phòng điểm tâm như vậy lúc đầu có 18 gian, sau khi lịch đại hoàn thiện, hiện tại có 72 gian, vừa lúc hợp đủ con số địa sát, mỗi một gian đều là một món điểm tâm, tỉ như món thứ nhất gọi Xuân Phong Bãi Liễu. Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, trói chặt hai chân phạm nhân lại, mặt hướng ra ngoài buộc chặt lên xà ngang, hai tay cũng dùng hai cây gỗ kìm lại không thể động đậy. Sau đó ấn lên bức tường chi chít đinh sắt, chỉ cần ấn mạnh người bị treo này, sau lưng hắn sẽ đụng phải đinh sắt trên tường, nhẹ gì rách da thịt nặng sẽ đâm cho cả người hắn thành tổ ong vò vẽ. Rồi hắn liếm liếm mép nói, lắc lư tiêu hồn biết bao, không bị châm chết cũng phải bị hù chết thôi. Thấy Vạn Luân khẽ biến sắc, hắn lại cười khặc khặc nói. Đó chỉ là món điểm tâm đầu tiên thanh đạm nhấp thôi, món thứ hai gọi là bánh nướng áp chảo trên đá, khẩu vị nặng hơn rất nhiều. Nói thế nào, Vạn Luân nhìn Hồ Tôn, gocchuyenaudio.com, hiến, thấy hắn từ từ nhắm hai mắt hiển nhiên là nghe vào tai rồi. Dưới lòng gian phòng đó thật ra là một cái bếp, thêm củi đốt nửa canh giờ, mặt trên có thể rán được trứng gà rồi, lúc này nếu như cởi phạm nhân trần truồng rồi đuổi vào, ngài nói hắn có thể kiên trì được bao lâu, có thể công khai hay không? Vạn Luân lại nghe sợ đến nổi da gà, nghĩ Hồ Tôn hiến kia nhất định cũng như vậy. Hắn cũng không rảnh mà nghe tên phiên tử kia kể tiếp liền nói. Ở đây không có phòng điểm tâm, chơi trò này chắc không được rồi. Làm gì có, phiên tử lắc đầu nói. Đông xưởng chúng tôi chính là tổ tông của cha Tấn, trò gì mà chơi không được. Ta mới vừa nói đáng tiếc là ở đây không có được tràng diện lớn, nhưng còn có rất nhiều thủ đoạn nhỏ. Thế thì làm phiền biểu diễn một chút đi, Vạn Luân thản nhiên nói. Phiên tử nhìn Hồ Tôn Hiến, lại nhìn Vạn Luân, có chút khó xử nói. Việc này ta không dám làm chủ, thì ra bản lĩnh của Đông xưởng chỉ là ngoài miệng thôi. Tên ngự sử Bồi Thẩm mãi không được viết nhịn không được châm chọc. Người đợi đó, ta đi hỏi đang đầu. Phiên tử nhìn loại nghi vấn này chính là khiêu khích, hắn nói luôn mồm. Chỉ cần hắn đáp ứng, hôm nay để các người mở rộng tầm mắt. Đi nhanh về nhanh, Vạn Luân gật đầu nói. Đợi phiên tử đi ra ngoài rồi, Vạn Luân cũng không nhìn Hồ Tôn Hiến mà ngồi ở sau bàn ngửa mặt nhìn nóc nhà nói. Tiền bối cả đời anh hùng cái thế, vãn bối thật sự không đành lòng mắt thấy thảm trạng ngài phải chịu hình. Ta còn chưa định tội, vẫn còn thuộc thảo viên án luật không được dụng hình. Hồ Tôn Hiến khẽ than một tiếng, Vạn đại nhân, thân thể nhơn nhớp của Hồ Tôn Hiến ta cứ dằn vặt thoải mái, nhưng không làm tổn hao được thể diện của kẻ sĩ. Người mà cũng xứng với thể diện của người đọc sách, Vạn Luân còn chưa nói gì thì tên ngự sử trẻ tuổi Hồ Môn Thanh đã vỗ mạnh bàn, tức giận nói. Thể diện của người đọc sách trước đó đã bị ngươi làm mất hết. Thiên hạ thiên tai liên tục, triều đình thiếu thốn tiền của. Nhưng mà từ hoàng thượng bách quan cho đến lê dân bách tính đều phải tiết kiệm bổng lộc để dùng cho ngươi kháng hoa. Mà ngươi lại còn siêu cao thế nặng, tham ô phung phí, còn kiếm được cả cái danh tổng đốc núi bạc. Ngươi còn cùng một ruột với Nghiêm Đảng, số lễ hàng năm ngươi hiếu kính cho Nghiêm gia phụ tử khiến người khác nhìn mà trố mắt. Một kẻ tham ô như ngươi đã làm mất hết thể diện của người đọc sách rồi, không đem ngươi lột ra nhét cỏ vào thì khó mà giải mối hận trong lòng thiên hạ thương sinh. Thanh âm của hắn vang vọng trong gian phòng thẩm vấn, Vạn Luân cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Tôn Hiến. Ha ha ha, ẩn nhẫn chỉ là thủ đoạn của Hồ Tôn Hiến, cao ngạo mới là tính cách chân chính của hắn. Với tình cảnh như hôm nay, đối phương không đạt mục đích thề không bỏ qua, có ra vẻ đáng thương cũng chả liên quan gì nữa. Hắn dứt khoát cất tiếng cười to, thứ trẻ danh, ngươi cũng xứng nói chuyện thiên hạ thương sinh với ta à. Rồi cúi đầu liếc nhìn đối phương. Khi lão phu xuất trấn Đông Nam thì ngươi đang làm cái gì? Cái này, hắn là tiến sĩ năm gia tịnh thứ 40, sau khi Hồ Tôn Hiến về vườn mới đi vào vòng chính trị, đối với ấn tượng ác liệt của Hồ Tôn Hiến hắn chỉ biết được từ miệng đồng liêu, mặt khác thì đến từ hồ sơ Vạn Luân cho hắn xem. Những lời phía dưới thì ngươi có thể ghi lại. Hồ Tôn, gocchuyenaudio.com, Hiến cất cao giọng nói. Hồ mỗ ta đã từng đề biên ra phái đối với đại hộ Đông Nam, nhưng ta vẫn chưa ra phái đối với bình dân bách tính. Ta chỉ muốn đám đại hộ làm giàu bất nhân gánh vác trách nhiệm nên gánh thôi. Rồi chào phúng liếc hắn một cái. Tiểu tử, xem ra ngươi không phải xuất thân đại hộ nhưng khẳng định nhận không ít ân huệ của nhà người ta. Đừng có mà trốn tránh câu trả lời. Hồ Môn Thanh đỏ mặt nói. Việc này không có gì mà phải xấu hổ hết, người đọc sách thiên hạ đều thế thôi. Hồ Tôn Hiến cười tự giễu. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, người đọc sách nào có đạo lý không nói thay cho đại hộ, danh tiếng bừa bãi của hơn phân nửa là từ đây mà có. Rồi giọng hắn trở nên phẫn nộ, nhưng lục tỉnh kháng hoa tiêu hao rất lớn, Hàng năm triều đình chỉ có thể trích cấp không đến 3 thành quân lương, còn lại đều yêu cầu Đông Nam tự trù, nếu như ta không cưỡng chế đề biên, các huynh đệ kháng hoa ăn cái gì uống cái gì? Lẽ nào cầm gậy gỗ đi thử với trường đao của giặc hoa hả? Hay là, ta nên tách các đại hộ ra chuyên hạ thủ với bách tính bần dân? Như vậy sẽ chỉ khiến quan bức dân phản, làm cho giặc hoa càng diệt càng nhiều. Thế người tham ô quân tư thì sao? Hồ Ngôn Thanh chán đã thấm mồ hôi, hắn căn bản không thể phản bác đối phương. Dùng kế dùng gian, thu mua tai mắt Phi Tiểu Huệ bất thành đại mưu. Trọng thưởng tướng sĩ, trợ cấp thương tàn, không dùng nhiều tiền thì lấy gì thu trung tâm. Tất cả đều cần tiền tài số lượng lớn, nhưng rõ ràng đi vào sổ sách lại chỉ có số ít. Hồ Tôn Hiến thản nhiên nói, chỉ phải tham ô từ trong quân tư thôi. Xảo Ngôn lệnh xác, Hồ Ngôn Thanh liền nắm lấy nhược điểm của hắn, lớn tiếng nói. Lẽ nào đưa hậu lễ cho Nghiêm Thế Phiên cũng phải tham ô quân phí sao? Đương nhiên, Hồ Tôn Hiến nhìn Vạn Luân nói. Hắn chưa trải qua niên đại của Nghiêm gia phụ tử đương quốc nhưng Vạn Trung Thừa thì đã trải qua, ngươi dám nói với hắn khi đó đạo sinh tồn của quan viên thế nào không? Vạn Luân không lên tiếng, thầm nghĩ, tên phiên tử kia sao còn chưa tới? Ngươi không nói thì ta nói. Hồ Tôn Hiến thản nhiên nói. Khi đó, Nghiêm gia phụ tử khống chế triều chính, bất kể là nội các đại thần, lục bộ thượng thư, đi ở họa phúc chỉ là một ý niệm của họ. Nhất là Nghiêm Thế Phiên đó, cậy vào cha vơ vét tài sản của văn võ bá quan không ngớt, từ bách quan cho đến văn võ cử biên đại tiểu tướng lại tặng lễ mỗi năm gọi là vấn an. Phàm báo công tội cùng với xây dựng thành trì thì tất phải hiếu kính ngân lượng, nhiều thì cả vạn, ít cũng mấy nghìn, gọi là mua mệnh. Bằng không thì có công không thường, có tội phạt nặng, càng sẽ không nhận được lương bổng của triều đình. Thoáng dừng lại hắn nói tiếp, thậm chí, ngân lượng hộ bộ phát đến các biên Nghiêm Thế Phiên cũng muốn ăn đủ hoa hồng, bằng không nhất định đại họa lâm đầu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nghe xong Hồ Tôn Hiến nói tên Ngôn Quan Hồ Ngôn Thanh khiếp sợ ra mặt, mặc dù hắn đã sớm nghe qua Nghiêm gia phụ tử chuyên quyền loạn quốc nhưng khó có thể tưởng tượng lại đã đến trình độ này. Hồ mỗ ta nếu như không mua mệnh Vân An thì làm sao có thể an cư tổng đốc Đông Nam, chỉ huy lục tỉnh kháng hoa. Hồ Tôn Hiến có chút chán nản nói. Vì tiểu đại nhân này, nếu đổi là ngươi thì sẽ đi con đường nào? Cho dù từ quan, làm nhàn vân dã hạc ta cũng không thèm cái chức quan như vậy. Hồ Ngôn Thanh, góc truyện audio.com, kiên trì nói, đúng vậy, người người đều quý cái danh dự, mấy khi nghĩ tới quốc gia này, nghĩ tới đại minh triều ta. Hồ Tôn Hiến lạnh lùng nhìn Hồ Ngôn Thanh nói đến cùng, chức vị của người đọc sách vẫn là vì bản thân. Bị những lời này của Hồ Tôn Hiến chỉ trích Hồ Ngôn Thanh đã triệt để hỗn loạn, hắn cảm thấy tín ngưỡng của mình, giá trị quan, thậm chí thế giới quan đều sụp đổ hết rồi, nhất thời cũng không có cách nào trùng tổ, cả người đờ đẫn ra. Lúc này tên Đông Sưởng phiên tử đi vào, còn dẫn theo một đồng bạn sau lưng khoác bao đồ, hắn hướng về Vạn Luân gật đầu, hiển nhiên đã có được sự đồng ý của đang đầu. Đại gian đại ác cho tới bây giờ đều ngu muội vô tri, tiếp theo không cần ngươi nữa. Vạn Luân nhìn Hồ Ngôn Thanh một cái, giọng điệu bình thản nói. Đi ra ngoài uống rượu đi, hắn lo lắng nếu để tiếp tục người thanh niên này có thể bị suy sụp hay không. Đa tạ, ngự sử lau mồ hôi, không dám nhìn Hồ Tôn Hiến một cái, chỉ hướng về Vạn Luân ôm quyền rồi đi như trốn ra khỏi địa phương quỷ quái này. Nhìn Đông Sưởng phiên tử bày ra hình cụ với đủ các loại kiểu dáng từ trong bao đồ, Hồ Tôn Hiến tuy là hán tử làm bằng sắt cũng nhịn không được khóe mắt nhảy vài cái. Hắn nói với Vạn Luân. Ngươi là ngự sử đầu tiên trong suốt 200 năm qua của Đại Minh Vương Triều mượn Đông Sưởng thẩm án. Thoáng dừng lại hắn nói tiếp, được rồi, ngươi còn không có thánh chỉ, lá gan quả thật mọc lông rồi. Sự tòng quyền nghi quản không được nhiều thế đâu, Vạn Luân lộ vẻ mặt dữ tợn cũng không biết vì sao hắn lại chấp nhất như vậy. Chỉ cần lấy được khẩu cung của ngươi ta cũng trở thành một đoạn sĩ lâm mỹ đàm. Rồi tàn bạo nhìn sang hai tên phiên tử, còn lo lắng cái gì? Ra hình, bang bang hai tiếng, Hồ Tôn Hiến bị người đá trúng đầu gối rồi quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cũng sắp nát. Hắn còn chưa định thần lại từ trong đau đớn thì lại bị xoay đầu lại, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể động đậy được. Một phiên tử đè hắn lại, một phiên tử khác thì đem một cái xiên hai đầu, dùng một sợi dây cố định cổ Hồ Tôn Hiến lại, một đầu xiên cắm vào dưới cổ hắn, một đầu khác trực chỉ xương ngực của hắn. Nhưng mà bốn cái mũi xiên lại thiết kế nằm giữa xương ngực và dưới cổ, khiến xiên ăn sâu vào thịt hơn mà không ảnh hưởng hắn phát ra âm thanh. Thiết kế biến thái này sợ là chỉ có đám thái giám chết dẫm của Đông Sưởng mới có thể phát minh ra thôi. Hồ Tôn Hiến chỉ có cố mà duỗi cổ dài ra mới có thể giảm thiểu đau đớn xiên nhập thể. Nhìn hình dạng chật vật của hắn, hai tên phiên tử cười lên khặc khặc, đang cười thì đột nhiên một tên nắm lấy cổ tay trái của hắn phía sau bẻ gập lên vai phải, một tên khác nắm lấy cổ tay phải của hắn bẻ gập lên bên phải gáy, hai cổ tay ở bên phải cổ càng kéo càng chặt, tiếng khớp xương cạ vào nhau cũng nghe thấy được, như vậy cổ vô pháp khống chế nghiêng về phía trước. Hồ Tôn Hiến dùng hết sức lực toàn thân chống cự lại, khuôn mặt hắn căng lên trông rất sợ hãi, hai con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài. Nhưng vẫn không thể ngăn cản cái cương xoa có răng cưa đó, càng cắm càng sâu, hắn đau đớn hít hơi khì khì, nước bọt với máu, còn có răng vỡ rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, đã đến tình cảnh thế này, hắn đã hai bàn tay trắng, chỉ còn lại chút tôn nghiêm cuối cùng ấy thôi. Vạn, gocchuyenaudio.com, luôn dù sao cũng là một quan văn, mặc dù trong nha môn cũng thường đánh cho mông người khác nở hoa, nhưng hình phạt tà ác thế này vẫn khiến hắn lạnh xương sống, cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng mà mình đã đâm lao phải theo lao, lui thì thân bại danh liệt, chỉ có thể hoàn thành việc này để kiếm một tiền đồ tốt đẹp. Nghĩ vậy, hắn quyết định rồi đi qua tóm lấy tóc Hồ Tôn Hiến. Vô ý thức hắn vẫn muốn giảm bớt cho hắn một chút đau đớn, lời nói lúc nãy của Hồ Tôn Hiến còn xoay quanh trong đầu hắn, mình quả thật là người ngự sử đầu tiên hợp tác với Đông Xưởng sao. Cố cắn mạnh đầu lưỡi để vứt bỏ tạp niệm này đi, hắn tàn bạo hỏi. Người có chịu nhận tội hay không? Nhận, cái gì? Hồ Tôn Hiến mở hờ mắt, miệng chảy ra máu nói. Ngươi đã có bằng chứng như núi rồi, còn cần khẩu cung của ta làm gì? Ngươi, Vạn Luân tức đến sùi bọt mép, trong lòng thì chửi ầm lên. Ta không phải là chưa tìm được chứng cứ hay sao? Thật ra 2 năm trước hắn đã tìm được thánh chỉ giả tạo của Hồ Tôn Hiến, nhưng mà mặt trên muốn hắn truy vấn Hồ Tôn Hiến tự ý thả Vương Trực từ đầu đến cuối năm đó, nhất là cùng người nào hợp mưu. Vì thế hắn dùng hết thời gian 2 năm vẫn tìm không được chút manh mối nào vào lúc đó. Thậm chí ngay cả giặc oa trước đó tham dự cướp thuyền quan cũng chỉ bắt được vài ba tên. Nhưng mặc cho hắn trăm phương nghìn kế cũng moi không ra được chút tin tức gì, càng tìm không được chứng cứ năm đó Hồ Tôn Hiến liên hệ với ai. Hắn cũng từng phàn nàn với quan trên vì sao nhất định phải tìm chứng cứ phương diện này, chỉ bằng vào chứng cứ hiện có cũng đủ khiến Hồ Tôn Hiến muôn lần chết rồi. Nhưng cấp trên không cho giải thích, vẫn lệnh hắn tiếp tục tìm kiếm. Vạn Luân cũng dần dần minh bạch, thì ra là vì ông chỉ ý bất tại tử, một người đã chí sĩ như Hồ Tôn Hiến căn bản không phải là mục tiêu của cấp trên, họ muốn chỉnh là một nhân vật khác. Có thể được cấp trên coi trọng như vậy lại đủ điều kiện hợp mưu với Hồ Tôn Hiến, thân phận người đó quá đủ đặc biệt rồi. Vạn Luân cũng tin tưởng, đại sự như tự ý thả Vương Trực thì Hồ Tôn Hiến khẳng định sẽ thương lượng với Thẩm Mặc, cho nên tất sẽ lưu lại manh mối. Việc này giống như là đã biết được đáp án nhưng lại thiếu luận cứ ủng hộ, điều mình muốn làm là tìm ra chứng cứ, để cho mặt trên hoàn thành trọn bộ tính toán. Ta hỏi ngươi, tháng 3 năm Gia Tĩnh 41 đội tàu áp giải Vương Trực vào kinh bị cướp, 130 quan binh chết oan uổng, Vương Trực chạy thoát ra biển. Vạn Luân rốt cuộc xé đi vẻ ngụy trang, trắng trợn hỏi. Trong đó ngươi có vai trò thế nào? Sự kiện đó, có người nói là nghĩa tử của Vương Trực gây nên. Hồ Tôn Hiến phun ra một ngụm máu, cắn răng nói. Phụ trách áp giải là Vương Bản Cố, vùng Sơn Đông cũng không thuộc ta quản, sao ta biết được. Nhưng binh cả thuyền đều là thủ hạ của Hồ Tôn Hiến ngươi. Hành động bí mật như vậy sao giặc hoa có thể biết được? Trừ phi là ngươi cố ý để lộ tin tức. Vạn Luân hung tợn nhìn hắn, binh và thuyền phái cho Vương Bản Cố ta cũng đâu có quản nữa, ngay cả ta cũng không biết xuất phát lúc nào. Hồ Tôn Hiến nghe răng cười có chút dữ tợn, các ngươi nên đi hỏi hắn, hỏi ta có ích lợi gì? Thấy hắn mạnh miệng, hai tên phiên tử tăng lực trên tay, Hồ Tôn Hiến đau đến ngửa mạnh đầu ra sau, lại cúi mạnh đầu, cương xoa đâm mạnh vào người hắn, máu me văng khắp nơi. Hắn đau quá kêu thảm một tiếng, gocchuyenaudio.com, rồi ngất đi, hắt nước cho hắn tỉnh, trong mắt Vạn Luân đã không còn đấu tranh, nói giọng lạnh nhạt. Bị nước lạnh dội vào, Hồ Tôn Hiến từ từ tỉnh lại, Vạn Luân nhìn bộ dạng thê thảm mà chật vật của hắn, buồn bã nói. Nhìn bộ dạng của ngươi giống như một con chó bị đánh gãy sống lưng. Hồ Tôn Hiến oán độc nhìn hắn, cổ họng khò khè. Lúc này mới chỉ đạo hình thứ nhất thôi, phía sau còn có hơn 10 đạo nữa, ngươi cứ như vậy, chẳng lẽ còn muốn hưởng thụ từng cái một. Vạn Luân tóm tóc của hắn xách lên, ghé sát vào thấp giọng nói. Thật ra ngươi không nói thì ta cũng biết, lúc trước là ngươi cố ý để lộ tin tức để thả Vương Trực đi. Nhưng hiện tại ta muốn hỏi là lúc trước ai xuất chủ ý cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ra tên người đó, ta bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu dằn vặt gì nữa, thậm chí có thể về quê nhà an ổn sống nốt quãng đời còn lại. Phi, trả lời hắn là ngụm đàm lẫn với máu của Hồ Tôn Hiến. Dụng hình cho ta, Vạn Luân thẹn quá thành giận, vừa lau đi vết đàm trên mặt vừa khùng lên nói. thập bát ban các kiểu đều dùng hết, ta xem hắn có thể cầm cự tới khi nào. Cách Trương.